Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, rất lâu vô dụng chính mình. Từ khi gia nhập Akatsuki lúc lần kia phân tranh qua đi còn chưa bao giờ qua đây bao lâu à, ba. Hắc để Hồng Vân ngoại bào rơi trên mặt đất, lộ ra Sasori thể, Chiyo bà đồng tử thít chặt, run giọng nói. Cái kia đó là trách không được hắn từ rời đi ta về sau. Số tuổi liền không có lại dài quá. Bộ dáng cũng là giống như trước đây nguyên lai chính là nguyên nhân này. Cởi quần áo ra Sasori phảng phất khôi lỗi. Sau lưng có hai phiến cự đại miếng sắt phong diệp. Dưới chân dẫm lên cứng rắn dây thừng là từ bụng mở ra sau khi lôi ra. Hắn ôm trong lòng lập giữa không trung thân ảnh nhìn qua vô cùng phong cách. Chỉ ít Yamagi Shinki thì cho là như vậy, ta thật sự là rất lâu đều vô dụng thân thể của mình. Sasori lạnh lùng nói, hắn đem tự mình làm trưởng thành khôi lỗi a, Yamagi Shinki cảm thán nói. Mặc kệ cái này Akasuna no Sasori làm cái gì, nếu như chỉ từ khôi lỗi một đường tới nhìn, hắn đúng là si mê đến cực hạn, cũng tinh thông đến cực hạn. Đúng lúc này, Sasori từ phía sau lấy ra một cái quyển trục. Cái này đơn giản động tác lệnh Chiyo bà thần sắc đại biến. Nói, cẩn thận, đây là Sasori độc môn bí thuật. Tại nhân khôi lỗi trạng thái dưới lợi dụng quyển trục sử dụng độn thuật. Có thể bằng vào trong đó hạch tâm sinh ra chakra. Dùng cái này tùy tâm sở dục khống chế thuật áp xúc cùng phóng thích. Hư quyển trục viêm ngục vũ. Trận. Không đợi Chiyo bà nói xong, Sasori trong tay quyển trục biến mất, lòng bàn tay phải xuất hiện một cái đường ống, bị hắn chính đối Yamagi Shinki. Bành, sau một khắc, hắn lợi dụng hỏa quyển trục từ lòng bàn tay đường ống bên trong phun ra có cường đại nóng chảy lực. Cùng nhiệt độ hỏa diễm, giống như bắn thẳng đến tính quang dây, đem chung quanh thiết xa cùng nham thạch trong nháy mắt biến thành dung nước. Cái này quá khoa trưởng, Yamagi Shinki thần sắc ngưng trọng vạn phần. Hai tay biến ảo phi tốc kết ấn. Nói, Chiyo bà để cho ta dùng thủy độn khắc chế hắn hỏa độn, để cho ta dùng khôi lỗi đi. Loại này cấp bậc nhẫn thuật nhất định phải cấp S quy lực tài năng bù trừ lẫn nhau. Nhưng mà nàng, lời còn chưa nói hết. Liền trợn mắt hốc mồm nhìn thấy Yamagi Shinki trong tay chế tạo ra to lớn nước Uzumaki. Cũng đem hình thái áp xúc thành nước tiêu thương. Đây chính là cấp S nhẫn thuật thủy độn ngạnh qua thủy nhận. Tại tiếng nước mãnh liệt bên trong, Yamagi Shinki cầm trong tay nước tiêu thương dùng lực ném đi. Tiếp xúc đối diện hỏa diễm liền hình thành cự đại vòi rồng nước. Oanh! Trong nháy mắt bộc phát ra uy lực cự đại lại hoa lệ va chạm. Sóng nước ngập trời cùng hỏa diễm cuồng quyền. Bốc lên khí lãng dâng lên. Thế mà đem nọc sơn động oanh lật. Hiển lộ ra âm trầm tầng mây. Hô hô Yamagi Shinki trên mặt mồ hôi chảy ròng. Đồng thời gấp rút thở. Hắn không nghĩ tới lần thứ nhất sử dụng cấp S nhẫn thuật. Thế mà đối thân thể cũng sẽ tạo thành lớn như vậy phụ tải. Hắn nhưng lại không biết một màn này lệnh Chiyo bà cùng Sasori cỡ nào kinh ngạc. Cấp S nhẫn thuật A không có giả dối nhẫn thuật đối bính. Mặc dù có thủy độn khắc chế hỏa độn duyên cớ, cũng cực kỳ không tầm thường, hư vẫn chưa xong đâu. Lại thường thường chiêu này nhìn ngươi làm sao tiếp quyển trục kịch thực lưu trụ. Sasori tại thể nhân khôi lỗi trạng thái dưới lần nữa lấy ra một cái quyển trục. Hắn tay trái hướng lên trời, tại lòng bàn tay hình thành đường ống, trong nháy mắt phun ra có mạnh đại trùng kích lực, tính ăn mòn cùng kịch độc cột nước, giống như lết đồng dạng phóng lên tận trời. Suy suy, theo hắn tay trái lấy xuống, cái kia lết cột nước hoành bổ xuống, liền cả thiên không ô vân đều sẽ bị trong nháy mắt gọt đi. Có lầm hay không, Yamagi Shinki cơ hồ bị tức giận đến thổ huyết. Vừa mới may mắn ngăn cản hỏa độn, hiện tại lại tới thủy độn. Tuy nhiên hắn hội khắc chế thủy độn thổ độn, nhưng lại không có cấp S thổ độn công kích chiêu thức A. Yamagi Shinki cắn cắn nguyên thần tình. Biến rồi lại biến, rốt cục lần nữa kết ấn. Thể nội đồng thời đề luyện ra hai loại thuộc tính chakra. theo thứ tự là hỏa thuộc tính cùng phong thuộc tính. Trong 3 năm này, hắn đã sớm tại Linh Hà bên trong mở ra hỏa độn. Đến nay còn không hảo hảo dùng qua. Tuy nhiên hỏa độn là bị thủy độn khắc chế. Nhưng nếu như tăng thêm phong độn lời nói, cũng không phải là không có hy vọng. Cái này cấp S nhẫn thuật quyết đấu, nhượng hắn thỉnh lình xảy ra nhiệt huyết sôi trào. Chính mình cùng ở vào nhẫn giới đỉnh phong ninja còn lớn bao nhiêu chênh lệch. Liền đến kiểm tra một chút đi. Tổ hợp nhẫn thuật cuồng phong hỏa long quyền. Gió xoáy lôi cuốn hỏa long từ Yamagi Shinki trong miệng phun ra. Đón gió căng phồng lên. Trong nháy mắt hình thành ùn ùn kéo đến diễm quyền. Thẳng tắp đối lết cột nước tiến lên. Xuy xuy xuy. Đối bính trong nháy mắt. Đột ngột không có phát ra kinh thiên tiếng vang. Ngược lại là lẫn nhau ăn mòn ở giữa. Bốc hơi lên trắng xóa thủy khí. Mà hỏa diễm gió xoáy rất nhanh liền bị đối phương lết cột nước bước lui. Chậm rãi tiếp cận Yamagi Shinki. Tiếp tục áp bách đến dòng nước. Thậm chí nhượng Yamagi Shinki khuôn mặt đều cảm thấy loại kia sắc bén. Đoán chừng sẽ bị cắt thành hai nửa. Yamagi Shinki nghĩ đến chính mình kết cục bi thảm. Kìm lòng không được đánh cái dùng mình. Thể nội lần nữa phun trào ra chakra. Càng thêm mãnh liệt gió xoáy hỏa diễm từ trong miệng phun ra. Oanh! Tựa hồ là hắn kiệt lực phát huy có tác dụng. Hỏa long trong nháy mắt cuốn ngược cột nước. Đột nhiên đánh vào đối diện trên vách núi đá. Từ sơn thể đỉnh chóp bị tung bay về sau. Sơn thể khía cạnh cũng bị đập sập. Yamagi Shinki gấp rút thở phì phò. Trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Không đối làm sao lại đột nhiên áp đảo hắn, bạch. Cơ hồ là hắn động niệm trong nháy mắt. Dưới thân thể ý thức né tránh. Mà một đạo sắc bén hàn quang đồng thời sát người quá khứ. Hù dọa hắn một thân mồ hôi lạnh. Nhìn kỹ, đúng là Sasori bụng cây kia dài dây thừng dài. Không biết làm sao bị hắn bắn ra đến. Yamagi Shinki chỉ cần tránh né chậm một chút một điểm. Hiện tại liền bị đâm rách trái tim. Bá bá bá quái dị quạt điện chuyển động âm thanh truyền đến. Yamagi Shinki nghênh danh vọng đi. Lại là Sasori thừa cơ tập kích Chiyo bà bà. Thanh âm kia đúng là hắn trên lưng hai đoàn phiến diệp mân mê đi ra. Thế mà không có đem ta để vào mắt. Cho là ta sẽ chết tại dây thừng đánh bất ngờ phía dưới hừ. Yamagi Shinki bỗng nhiên ôm đồm gấp trước mắt dây thừng. Lấy quái lực lôi kéo. Trong nháy mắt cầm dây chói băng cực kỳ thẳng. Mà Sasori đánh lén thân thể cũng bỗng nhiên đứng ở Chiyo bà bà trước người. Ha ha a a. Quái lực bạo phát. Bỗng nhiên cuồng bạo lực lượng đem Sasori toàn bộ kéo lôi trở lại. Phảng phất diều đứt dây. Bay về phía Yamagi Shinki phương hướng. Lần này, thiêu đốt còn thừa toàn bộ chakra. Yamagi Shinki là chân chính dự định một lần là xong oanh. Nhất quyền xuống dưới. Sasori thể nhân khôi lỗi bị thê thảm nện trên mặt đất. Trong khoảnh khắc hóa thành loạn thất bát tao khối vụn. Thủ tí cước cốt khắp nơi đều là. Hô hô. Yamagi Shinki vịt đầu gối gấp rút thở. Hắn tốn sức ngẩng đầu, mang trên mặt mừng rỡ nụ cười. Chiyo bà bà, chúng ta rốt cục xử lý hắn ách phốc. Thanh âm hắn bỗng nhiên bị kẹt tại trong cổ họng. Sững sờ cúi đầu nhìn lại, lại phát hiện một thanh sắc bén móng nhọn từ lồng ngực xuyên thấu đi ra. Mà dưới chân khôi lỗi khối vụn lại chuyển động, tụ lại đến phía sau mình. Ken két, quái dị lắp ráp âm thanh bên trong. Sasori thể nhân khôi lỗi lại xuất hiện. Hắn một tay móng nhọn đánh xuyên bộ ngực mình. Hừ lạnh nói. Làm đầu giết chết ngươi. Ta thế nhưng là hạ đủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.